Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 249, ba chàng Milan. Nằm trên giường đến hơn 9 giờ, Lê Ông mới rời giường. Camille đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Lê Ông lên trực tiếp ăn điểm tâm. Đối với Camille, oán khí cũng tiểu không ít. Có điều Camille một bộ công sự nữ cường nhân, tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ, để Lê Ông cảm giác hơi khó chịu. Hắn có thể xác định Camille tối ngày hôm qua nhất định thừa dịp chính mình uống say làm cái gì. Có thể tiểu trương Lê Ông đều được oan ức. Kết quả nữ nhân này ngược lại chỉ trích chính mình là sắc lang. Đây thực sự là so với đậu Nga còn oan. Có điều Lê Ông cũng không đi vạch trần nàng ngụy trang. Dù sao nữ nhân này có sự kiêu ngạo của chính mình. Lê Ông phản lại cảm thấy rất thú vị. Hai người vẫn lấy loại mô thức này sinh hoạt. Kỳ thực cũng mãn không sai. Trừ phi hắn tinh trùng lên não thời điểm. Nói chung sáng sớm mới vừa rời giường Lê Ông cũng không muốn cùng Camille đến một hồi ngụm nước đại chiến. Nếu như không có chuyện tối ngày hôm qua, Lê Ông vẫn đúng là cảm thấy Camille là công tác cuồng. Ở ăn sáng xong sau, Camille liền bắt đầu báo lại gần nhất công tác. Trọng điểm vẫn là cùng Nike công ty trao đổi đại ngôn hợp đồng. Đây là đã quyết định ra đến. Ở Nike cùng Adidas trong lúc đó, Camille vẫn là giúp Lê Ông lựa chọn Nike. Adidas so với Nike chỗ tốt ở chỗ, bọn họ tuyên truyền con đường cùng với sức ảnh hưởng muốn lớn một chút. Nhưng đãi ngộ phương diện không có Nike được. Dù sao Adidas chủ yếu đại ngôn thị trường vẫn là nước Mỹ NBA ngôi sao bóng đá. Châu Âu ngôi sao bóng đá. Đặc biệt là như là Lê Ông như vậy mới vừa ló đầu ra ngôi sao mới. Adidas liền không thế nào coi trọng. Ngoài ra còn có một ít tiểu nhân đại ngôn hợp đồng. Đồ ăn, như bánh mì, format, pizza, sinh hoạt, như khăn tắm, tắm rửa vân vân. Rất nhiều châu Âu tiểu phẩm bài đều có tìm Lê Ông làm đại ngôn ý đồ. Những này tiểu phẩm bài cũng không phải yêu cầu Lê Ông đi quay quảng cáo. Làm tuyên truyền cái gì? Đơn giản chính là để hắn chụp mấy tấm hình dùng để làm đóng gói. Càng đơn giản cũng chỉ muốn cái đại ngôn danh phận là tốt rồi. Căn bản không cần Lê Ông làm cái gì. Như vậy đến không? Vừa không có xung đột đại ngôn, là mọi người đều yêu thích. Lê Ông cũng như thế. Hắn liền để Camille chính mình quyết định. Nói chung không cần hắn làm cái gì. Còn có thể lấy không tiền liền tốt nhất. Tuy rằng mỗi cái hợp đồng tiền cũng không nhiều, nhưng tính gộp lại cũng không phải số lượng nhỏ. Ngoài ra còn có chính là cùng Dolce và Gabbana quảng cáo. Một năm muốn đập mấy lần quảng cáo là trên hợp đồng quy định. Dolce và Gabbana yêu cầu Lê Ông tại đây cái mùa hè lại quay chụp một lần quảng cáo. Bởi vì lần trước quảng cáo lợi ích vô cùng tốt. Dolce và Gabbana thậm chí đang suy nghĩ cho Lê Ông tăng cường một ít đại ngôn chi phí. Lê Ông vốn là không hứng thú gì. Không phải là để cho mình đi công tác sao? Đập cái kia quảng cáo chân tâm không có ý gì. Cùng một cái chất phác tẻ nhạt nữ nhân đồng thời đập. Mỹ nữ làm bạn nhưng là cái gỗ. Vậy thì thật là cái giày vò. Có điều nghe tới Dolce và Gabbana muốn tăng cường đại ngôn chi phí, Lê Ông lập tức có hứng thú. Liền những thứ này chứ? Không thành vấn đề. Những tiểu đông đó tây chỉ một mình ngươi quyết định được rồi. Ngươi muốn làm cái gì cũng có thể. Không cần hỏi ta. Ta tin tưởng ngươi. Lê Ông một mặt thành khẩn nhìn về phía Camille. Camille thu hồi trên bàn một đống văn kiện. Mị nhãn hoành một hồi. Sau đó đi vào chính mình phòng ngủ. Ở trước cửa bỗng nhiên quay đầu. Trong miệng phun ra hai chữ. Sắc lang, ngươi, nữ sắc lang. Lê Ông chỉ vào Camille, không nhịn được còn lấy màu sắc. Camille không nói cái gì nữa, quay đầu đi vào phòng ngủ chăm chú đóng cửa phòng. Lê Ông bĩu môi khinh thường, trong miệng nhắc tới, liền nhường ta đi qua ta đều không nghĩ, chờ ngươi chủ động cầu ta. Nhưng trong lòng hắn vẫn là tự yêu mình mị lực của chính mình. A ha ha ha, chúng ta sẽ ở Champions League nỗ lực. Vậy cũng là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta đối với Inter Milan có tâm lý ưu thế. mùa giải này hai trận chiến, chúng ta một thắng một bình. Vì lẽ đó nên lo lắng chính là bọn họ. De Bruyne nói lời này dáng vẻ ở trong TV tin tức tiết mục bên trong nhiều lần truyền phát tin. Ngày hôm nay cái khác Champions League hiệp 2 giao thủ thành tích cũng đi ra. Inter Milan đào thải đương kim vô địch Porto, rất gần Champions League tứ kết. Đêm đó tiến hành tứ kết rút thăm. Roma đối thủ chính là Inter Milan. Roma đối đầu Inter Milan. Đây là châu Âu thi đấu bên trong Italy nội chiến, nhưng này không cái gì kỳ quái. Italy năm nay châu Âu thực sự là được mùa lớn. Cái khác mấy trận bên trong Juventus, Milan đều phân biệt đào thải đối thủ. Nói cách khác, Champions League tứ kết bên trong xuất hiện 4 chi đội bóng của Ý. Điều này làm cho cổ động viên Ý truyền thông vui mừng khôn xiết. Bọn họ cũng đã chắc chắn mùa giải này Champions League đem thuộc về Italy. Ngoại trừ Italy 4 chi đội bóng ở ngoài, ra biên đội bóng còn bao gồm nước Anh Liverpool, Chelsea cùng với Ligue 1 Lyon cùng Eredivisie Eindhoven. Ở tứ kết chiến bên trong, Milan cùng Juventus đem phân biệt đối đầu nước Anh Chelsea cùng Liverpool. Mặt khác một hồi huấn luyện viên nhưng là Lyon cùng Eindhoven trong lúc đó quyết đấu. Duy nhất trong trận chiến ấy chiến chính là Roma cùng Inter Milan. Ở hết thảy thi đấu kết thúc ngay lập tức, truyền thông liền đi phỏng vấn hai đội chủ soái. De Bruyne đối với tứ kết nghênh chiến Inter Milan có lòng tin. Không chỉ là tự tin, hắn cũng lấy sự nói thật. Mùa giải này Roma cùng Inter Milan hai trận tranh tài, một thắng một bình, chiến tích vẫn là ở vào ưu thế. Vì lẽ đó hắn nói tới nói nên lo lắng chính là Mancini, mà không phải mình. Không ít người cũng đang thảo luận Roma cùng Inter Milan giao thủ. Này mặc dù là Italy nội chiến, nhưng dù sao cũng là Champions League tứ kết chiến. Rất nhiều nước ngoài truyền thông cũng đang chăm chú lấy tình huống trước mắt đến xem. Roma xác thực ở mùa giải này chiến tích trên giữ lấy ưu thế. Nhưng Inter Milan biểu hiện gần nhất cũng tương đối tốt. Bọn họ tuy rằng bại bởi Roma, nhưng ở lễ Noel sau cũng chỉ thua cái kia một hồi. Nhưng Roma ở giải đấu kỳ thực biểu hiện cũng không được. Bọn họ đến hiện tại vẫn không có thể đạt đến Udinese tiến vào bán kết. Chỉ có thể nói hai đội đều có cơ hội. Phương Bắc truyền thông kiên trì nhận vì là Inter Milan cơ hội càng to lớn hơn. Nhân vì là thực lực của bọn họ càng mạnh hơn. Mà Roma nội ưu ngoại hoãn. Giải đấu gặp phải đội bóng của Ý kỳ thực đánh cũng không được. Champions League cũng là hiểm hiểm đào thải MU, mà không phải thực lực áp chế. Inter Milan đào thải Porto nhưng là tuyệt nhiên ngược lại. Mùa giải trước đương kim vô địch, đối mặt Inter Milan căn bản không sức đề kháng liền thua trận. Roma muốn đào thải Inter Milan lại sáng tạo kỳ tích rất khó khăn. Này dù sao cũng là Âu chiến. Inter Milan giải thi đấu kinh nghiệm phong phú. Nhưng Roma có Leon, hắn so với Adriano phát huy càng ổn định, ghi bàn càng nhiều. Đương nhiên, người sau gần nhất cũng phá cơn khát bàn thắng. Ở trên một hồi giải đấu còn đánh vào hai cái bóng. Nghĩ đến tất cả muốn xem hai người phát huy. Bất luận cái nào chi đội bóng đạt được thắng lợi, đều sẽ là Italy bóng đá thắng lợi. Champions League tứ kết là Italy nội chiến. Đây là rất khó gặp đến. Này nên trách cứ UEFA phân tổ. Bọn họ nên quy định cùng cái giải đấu đội bóng ở bán kết trước không thể giao thủ. Cuối cùng là một cái đường viền hoa tin tức. Inter Milan chủ soái Mancini cùng nữ tinh Marini Valeria ở lãng mạn phòng cà phê hẹn hò. Mancini 40 tuổi, Valeria so với hắn nhỏ hơn 6 tuổi. Hai người tuổi tác rất thích hợp, nhưng Valeria xinh đẹp cảm động. Italy không biết có bao nhiêu tiểu tử vì nàng mê. Nàng xem ra càng xem chỉ có 20 tuổi. Ở hẹn hò trong quá trình, hai người chỉ là bình thường trò chuyện, cũng không vô cùng thân mật. Leon một cái kéo xuống cái kia tờ báo trên hình ảnh. Cẩn thận nhìn chằm chằm nữ nhân trong đó xem đi xem lại. Mới xác định đó là Marini Valeria. Cùng hắn đồng thời quay chụp quần lót quảng cáo nữ tinh. Nàng có hơn 30 tuổi. Quá thần kỳ. Leon lắc đầu mắt trợn trắng. Hắn cũng cho rằng Valeria chỉ có hơn 20 tuổi. Nhiều nhất không vượt qua 25 tuổi. Thật không hổ là có thể bình chọn trên 2000 hoa hậu thế giới nữ nhân. Có điều nàng lại cùng Mancini ông lão kia có quan hệ. Đây thực sự là khó có thể tưởng tượng. Không trách nàng đối với mình không coi ra gì. Hay là cũng là bởi vì chính mình tuổi tác quá nhỏ. Nàng lão nhân, còn liền yêu thích lão nam nhân. Leon oán hận cắn răng. Không tên cảm thấy một trận khó chịu. Đặc biệt là đối với trong hình Mancini. Ông lão kia tóc đều trắng còn biết tán gái. Nguyền rủa ngươi xảy ra tai nạn xe cộ đoạn dây dây trực tiếp biến thành thái giám. Từ tháng 2 thấp đến toàn bộ tháng 3. Italy giải đấu lịch thi đấu đều rất lỏng tán. Trong đó chỉ có 3 trận giải đấu muốn đánh. Ở cùng Inter Milan hiệp một thi đấu trước. Roma cũng chỉ còn sót lại một hồi giải đấu. Vì lẽ đó Roma có thể an tâm chuẩn bị chiến đấu Champions League. Ngày mùng 7 tháng 3 là Serie A vòng thứ 28 giải đấu. Roma sân khách khiêu chiến Cagliari. Cagliari là đội yếu. Hiệp một lịch thi đấu hai đội giao thủ. Ở Roma Olympic Stadium, Roma không nể mặt mũi cuồng đồ Cagliari một cái 7-1. Cho nên tới đến Cagliari sân nhà, cầu thủ Roma vẫn còn có chút lo lắng thân người an toàn. Ai biết những này điên cuồng Cagliari fan bóng đá. Có thể hay không cùng nhau tiến lên dùng bạo lực giải quyết oán hận. May là Cagliari fan bóng đá vẫn tính thân thiện. Cũng không có đối với cổ động viên Roma thực thi bạo lực. Đến so với trên sàn thi đấu. Hai đội bình thường thi đấu. Có thể nhìn thấy. Cagliari cầu thủ vẫn là đối đầu thứ giao thủ ký ức chưa phai. Cũng khó trách bọn hắn như vậy. Mặc cho cái nào chi đội bóng một cuộc tranh tài bị tiến vào 7 cái bóng đều sẽ ký ức sâu sắc. Đặc biệt là bọn họ xem Leon ánh mắt. Thậm chí có chút ăn thịt người ý vị. Leon đều đá nơm nớp lo sợ. Chủ yếu là trong lòng có chút ngượng ngùng. Hắn nên cảm tạ Cagliari. Chính là ở đội bóng này trên người. Hắn bắt được Serie A cái thứ nhất hat-trick. Roma biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì. Nhưng hai đội thực lực chênh lệch thật sự rất lớn. Chỉ một cái hiệp một, Leon cùng Mancha các vào một bóng. Roma rất dễ dàng hai bóng dẫn trước. Hiệp hai mới vừa mới bắt đầu. De Bruyne liền quả đoán thay đổi Leon. Phỏng chừng ông lão là sợ sệt Cagliari ra hắc chân. Để Leon bị thương liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Leon xuống sân sau. Cassano sinh động lên. Hắn hiệp 2 liền vào 2 bóng. Có điều Cagliari cũng phấn khởi biểu hiện. Đoạt về 2 bóng. Cuối cùng Roma sân khách 4-2 chiến thắng Cagliari. Đạt được một hồi giải đấu thắng lợi. Trận thắng lợi này đến ung dung có điều nhưng rất then chốt. Bởi vì đồng thời Udinese thua bóng. Như vậy Roma liền truy đuổi lên 3 điểm. Điểm thi đấu vòng tròn trên cùng Udinese ngang hàng. Đồng thời lấy tịnh thắng bóng ưu thế vượt qua Udinese xếp hạng giải đấu đệ tứ. Giải đấu đệ tứ, chính là Roma mùa giải này mục tiêu. Có thể đạt đến vị trí này vẫn là tương đối then chốt. Có điều rất nhiều Italy truyền thông dự đoán Roma sẽ không ở vị trí thứ tư trên dừng lại quá lâu. Bất quá bọn hắn biểu hiện quá tốt vượt qua Inter Milan. Mà là bởi vì Roma dưới cái đối thủ là Milan. Trận đấu kia vẫn là ở cùng Inter Milan Champions League đại chiến sau khi giao thủ. Giải đấu lịch thi đấu tuy rằng phân tán, nhưng Roma lịch thi đấu có thể nói tương không đảm đương nổi. Bọn họ muốn ở ngày 15 tháng 3 cùng Inter Milan tiến hành Champions League hiệp 1 giao thủ. Cũng ở ngày thứ 21 nghênh chiến Milan. Sau đó đầu tháng 4 là cùng Inter Milan Champions League hiệp 2. 3 cuộc tranh tài đều cùng Milan có quan hệ, mà bất luận Inter Milan vẫn là Milan đều là phi thường xương khó gặm. Rất nhiều truyền thông thân thiện kiến nghị De Bruyne nên cân nhắc từ bỏ cùng Milan tranh tài. Bằng không 3 trận Milan chân tâm không tốt đánh. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.